Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, đáy biển quen biết cũ. Cái kia đạo mênh mông tinh khí cuồn cuộn không ngừng, tại vô tận trong hư không dày vò, xen lẫn thiên địa hoa văn rất đáng sợ, như muốn đem thương khung xuyên phá, như thế dọa người cảnh tượng hiển hiện. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Các đại tộc bầy cường giả đều lần lượt rời đi. Bọn hắn cảm thấy nếu là lại không rời đi, đoán chừng sẽ vẫn lạc tại trong huyết hà. Oanh, bè trúc ầm ầm băng liệt. Vân Hoàng bọn người nháy mắt ngã vào trong huyết hà. Đạo này biến hóa là thật làm người ta kinh ngạc run sợ. Bọn hắn nhanh chóng vận chuyển linh khí đem chính mình che chở ở. Tuy có linh khí che chở, huyết hà không cách nào ăn mòn bản thể, nhưng trong huyết hà tựa hồ có một cỗ phi thường cường đại hấp xả lực. Bọn hắn vốn là muốn tránh thoát huyết hà, hướng ra phía ngoài phóng đi, khi kia cỗ hấp xả lực thực tế là quá mức cường hoành. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã bị huyết hà thôn phệ, cuốn vào trong thâm uyên, ừng ực. Huyết hà không ngừng ra bên ngoài nổi lên, giống như tại hiển lộ rõ ràng nó hung mãnh bá đạo. Những cái kia vượt qua đến đối diện tu sĩ trên mặt che kín kinh hãi. Vừa rồi một màn kia thực tế là quá mức nguy hiểm. May mắn bọn hắn kịp thời thoát đi, bằng không, hiện tại khẳng định đã bị ăn mòn. Dù sao huyết hà ăn mòn cường độ bọn hắn đều rõ như ban ngày. Vân Hoàng bọn người rơi vào trong đó, chỉ sợ đã là hài cốt không còn. Ai? Huyết Ngọc thở dài một tiếng. Vân Hoàng trên thân còn có rất nhiều bảo vật. Hắn cứ như vậy bị thôn phệ. Những cái kia bảo vật đoán chừng sẽ vĩnh viễn giấu ở trong huyết hà đi. Vốn muốn tìm cơ hội cướp đoạt Vân Hoàng trên người bảo vật. Hiện tại nhưng đến tốt, người cùng bảo vật đều mất đi. Bất quá. Việc đã đến nước này, đó cũng là không có cách nào, nghìn tính vạn tính đều không có tính tới một màn này. Nếu như Vân Hoàng chưa từng vẫn lạc, tất nhiên có thể được đến những này nhân tộc côi bảo. Ta cái này vừa nảy sinh yêu thương, vậy mà liền như thế chết yểu, vừa rồi đều tại ta không tốt, vào xem lấy chính mình, không có kéo Trục Nguyệt cô nương một nắm. Hy vọng nàng trên trời có linh thiêng sẽ không trách cứ ta. Kim Uy cũng nhả rãnh một câu. Vừa rồi cái chủng loại kia tình thế thực tế là quá nguy hiểm. Hắn căn bản cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nàng người chết sống. Kết cục như vậy hắn cũng không muốn nhìn thấy. Khi hắn cũng là thân bất do kỷ. Bản thân an ủi một phen về sau. Bước nhanh hướng mông lung thánh sương mù cương vực trung hành đi. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là cướp đoạt bảo vật. Về phần những vấn đề khác, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Ùng ụp ụp, huyết hà phía dưới truyền đến ùng ụp thanh âm, nghe rất kỳ quái. Khi cẩn thận nhìn một chút, có thể nhìn thấy mấy thân ảnh. Trục Nguyệt Lưu đám người đã hôn mê. Lúc trước trong huyết hà truyền đến hấp lực cực mạnh, các nàng vì ứng phó, cuối cùng đem linh khí hao hết, không có linh khí bảo hộ, làm sao có thể chống lại được kia cỗ hấp xả lực. Huyết hà dưới đáy cảnh tượng rất là kỳ lạ, nơi này cũng không có hư thối thi cốt, đại lượng cây rong, tử san hô, thủy tinh cung sắp xếp có thứ tự. Thủy tinh cung trên cây cột tuyên khắc lấy cổ lão thần văn. Nhìn xinh đẹp tuyệt luân. Vân Hoàng nhìn lướt qua chung quanh cảnh tượng. Nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Đến cùng hay là đi vào nơi này. Suy, giây lát, quanh mình hư không run rẩy. Có một đạo óng ánh tiên mang bắn ra. Xuyên thấu qua những cái kia đen nhánh cái khe lớn. Có thể nhìn thấy xa xôi kỷ nguyên trước kia cảnh tượng. Những này hình chiếu không biết tồn tại bao nhiêu năm. Phảng phất sẽ một mực phong tồn. Trông thấy những cái kia hình chiếu. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm. Cuối cùng vung tay lên. Đem những cái kia thời không khe hở cho thu nạp. loại này xa xưa chuyện trước kia, hắn đã lười đi nhìn. Hô hô, theo những cái kia thời không khe hở bị thu nạp, giữa thiên địa lại nổi lên một trận, tựa hồ tại lên án đối Vân Hoàng bất mãn. Đã ta đã đến, ngươi cần gì phải ẩn núp, ra gặp một lần đi. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, nơi này yên lặng vô số năm, đời này chỉ sợ sẽ không lại khôi phục. Bất quá, những này hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nếu là chuyện xưa, kia làm gì nhắc lên đâu. Ngươi còn có mặt mũi đến a? Toàn bộ huyết hà đều đang rung chuyển. Kia cỗ mênh mông khí huyết phun lên không trung, chư thiên đều muốn băng liệt. Một đôi huyết mâu hoành hiện, nói ra, ai, đến cùng là lão a? Ta quên ngươi người này là không mặt mũi. Năm đó ngươi đem cổ minh nhất tộc người đánh lui, lại xuất thủ phong ấn minh cổ vực, cho tới bây giờ không có đến hỏi qua minh hậu ý tứ. Ta liền buồn bực, làm sao thế nhân đều chung với ngươi đây? Như ngươi loại này vì tư lợi người, liền nên thụ thiên đao vạn quả chi hình. Kia một đôi huyết mâu bên trong che kín ngoan lệ thần sắc, sát ý nồng đậm ngập trời. Thế gian cấm kỵ ngươi lại biết được bao nhiêu đâu? Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, minh hậu tâm tư ta so với ai khác đều hiểu. Trên đời này, nếu như ngay cả ta cũng đều không hiểu nàng, vậy liền thật tìm không thấy hiểu nàng người. Phong ấn minh cổ vực là trong nội tâm nàng suy nghĩ sự tình, ta chỉ là thay nàng hoàn thành hết thảy mà thôi. Nếu như nhất định phải có một cái người xấu, vậy ta khẳng định là cái tên xấu xa kia. Hừ, huyết mâu thanh âm lạnh lùng, ngươi đến là sẽ cho chính mình thiếp vàng. Minh hậu đã chết, ngươi nói cái gì đều là đúng. Dù sao trên đời này cũng không người nào dám nói ngươi là sai. Nàng vẫn lạc sao? Vân Hoàng thở dài nói, đã sớm nói cho nàng chờ lâu nhất đẳng, không nghĩ tới nàng lại đi đầu một bước. Đã nàng đã không còn trần thế, làm sao ngươi còn thủ tại chỗ này đâu? Ta vì sao muốn thủ tại chỗ này? Vấn đề này thật sự là buồn cười. Giữa thiên địa tuôn ra cuồng bạo huyết sát thần uy, kia cỗ cường hoành uy áp xen lẫn thành thần long bộ dáng. Huyết bồn đại khẩu mở ra, thôn thiên phệ địa, huyết mâu gào thét nói, trăm ngàn vạn năm quá khứ, ta sở dĩ còn thủ tại chỗ này, cũng là bởi vì ta hận ngươi. Mỗi lần mở mắt ra, trông thấy cái này một mảnh tàn tạ sơn hà, nghĩ đến minh hậu đa tình, liền sẽ nghĩ đến ngươi vô tình. Mỗi nghĩ một lần, đối ngươi sát ý liền sẽ tăng thêm một phần. Nhưng là ta biết, ta không thể đem ngươi giết. Muốn ta tung hoành cả đời, nhất hối hận sự tình chính là không thể bảo vệ tốt minh hậu. Ta thật không phải là một cái tốt linh sủng. Vân Hoàng cười cười, tốt hay xấu ai có thể nói được rõ ràng. Như không có chuyện khác, vậy ta liền mang theo người rời đi. Ngày xưa sự tình hắn không muốn đi xách, về phần người bên ngoài như thế nào đối đãi hắn, hắn càng thêm sẽ không để ý. Người kia đã giá lâm thiên giới, ngươi cẩn thận một chút đi. Huyết mâu nghiêm nghị nói, mặc dù ta rất muốn đem ngươi chém giết, khi ta không muốn minh hậu trên trời có linh thiêng không được nghỉ ngơi. Kẻ muốn giết ta nhiều, Vân Hoàng tà lệ mà nói, nhưng cũng không phải là ai cũng có bản sự này. Ngươi liền hào hào trông coi mảnh này thương tâm cựu thổ đi. Nói xong, Vân Hoàng cuốn lên sầm bích hà bọn người rời đi huyết hà. Trên bờ phong cảnh mỹ lệ, cùng đầu nào sóng cả mãnh liệt huyết hà hình thành chênh lệch rõ ràng. Mới vừa lên bờ, đám người liền chậm rãi tỉnh lại. Mặc Sầu đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, cẩn thận nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh. Cau mày nói, công tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm sao trí nhớ của ta có chút mơ hồ? Nghỉ ngơi một chút đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Vân Hoàng lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn vào, để nàng có thể buông lỏng một điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.